Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 358, chương 359, hết tốc độ tiến về phía trước. Lại là nửa giờ quá khứ, Chu Tà trên mặt mỏi mệt, Tiểu Thất đều nhìn không được. Tà ca, ngươi nghỉ sẽ đi, để thuyền viên đoàn cũng nghỉ sẽ. Tất cả mọi người quá mệt mỏi. Tiểu Thất ngược lại là làm nhẹ nhõm một cái. Hắn sự tình gì liền không có làm. Từ vừa mới bắt đầu mượn nguyệt quang nhìn chung quanh tương đương. Càng về sau mang lấy xuyên bên trên hơn một cái dư đèn pha khắp nơi chiếu vào. Mặc dù cũng mệt mỏi, nhưng nhiều nhất chỉ là thân thể bên trên mỏi mệt. Cùng Chu Tà loại kia tinh thần bên trên mỏi mệt không thể cùng ngày mà nói. Chu Tà mắt nhìn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thuyền viên đoàn, bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi, chờ ta thử một lần nữa. Còn không có tiến triển liền nghỉ ngơi tại chỗ một giờ. Tiện tay đánh một cái thủ ấn. Chu Tà không có bởi vì nhiều lần như vậy thất vọng mà buông lỏng. Vẫn như cũ là một mặt chuyên chú nhìn xem con rối. Vẫn là không có động tĩnh. Ngay tại Chu Tà chuẩn bị thu hồi nó thời điểm, đừng đấy con rối bỗng nhiên hướng một bên ngã xuống. Cái này là trước kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình huống. Chu Tà biết, mặc dù hắn từ chưa bao giờ dùng qua phương pháp kia tìm người, nhưng hắn chờ tuyệt đối chính là cái này tình huống. Ngưng thuyền, hắn đứng lên hét lớn một tiếng, hướng phía con rối ngã xuống địa phương một chỉ. Hướng bên kia hết tốc độ tiến về phía trước, liền là cái hướng kia. Thuyền viên đoàn mộng, một lúc còn nói nghỉ ngơi. Làm sao cái này lại bắt đầu kích động như vậy muốn tiếp tục? Tiểu Thất nhìn thấy Chu Tà phản ứng lớn như vậy, đương nhiên biết hắn có manh mối. Mấy ca đừng phát ngốc, người sống sót ngay tại cái kia phương hướng. Nhanh, nếu không phải hắn sẽ không mở thuyền. Đoán chừng đã ra tay đoạt tới chính mình mở. Thuyền viên đoàn cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo bọn hắn phân phó. Chịu đựng mỏi mệt hướng phía Chu Tà chỉ phương hướng mở đi ra. Đồng thời xuất ra máy truyền tin hướng tổng bộ báo cáo chính mình tiến lên phương hướng. Bởi vì bên kia cũng không tại trong kế hoạch tiến lên phạm vi bên trong. Chu Tà tràn đầy mệt mỏi mặt bên trên cuối cùng xuất hiện vẻ tươi cười. Đồng lệ á, chống đỡ, ta lập tức tới ngay. Tiếp lấy lại ngồi xuống tĩnh tọa khôi phục lại thể lực. Nếu như đã xác định phương hướng, nhất thời nửa lại sẽ không xuất hiện lớn sai lầm. Hắn vẫn là yên tâm. Thái Bình Dương nào đó hòn đảo nhỏ bên trên trong một cái sơn động. Một đống nho nhỏ bên đống lửa ngồi vây quanh lấy 10 cái lão ấu phụ nữ trẻ em. Nhiều như vậy người sống sót tụ cùng một chỗ vốn phải là đầy cõi lòng hy vọng bão đoàn sưởi ấm. Nhưng mặt của bọn hắn bên trên lại tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tuyệt vọng cùng sợ hãi nơi phát ra cũng không phải là thức ăn khuyết thiếu cùng nước ngọt bổ sung. Hoàn toàn tương phản, tại ban ngày bọn hắn liền phát hiện bọn hắn đi tới hòn đảo này tài nguyên cực kỳ sung túc. Đảo bên trên cây dừa rất nhiều. Cây dừa thật là tốt nước ngọt bổ sung nơi phát ra. Thậm chí tại bọn hắn hiện tại cư trú trong cái sơn động này còn có một vũng suối nhỏ. Bọn hắn thử là nước ngọt, đồ ăn lời nói mặc dù nhiều người. Nhưng trên đảo cây ăn quả rất nhiều. Trong thời gian ngắn căn bản vốn không dùng sầu. Vốn là một cái như thế ngoại đào nguyên địa phương. Nhưng đêm đó trễ đến rồi về sau. Lại thay đổi. Biến đến vô cùng kinh khủng, phảng phất địa ngục. Nguyên bản đám người chuẩn bị tại bên trong hang núi này hào hào qua đêm. Dù sao bọn hắn cũng không có biết rõ ràng hòn đảo này bên trên tình huống. Không biết sẽ có hay không có cái gì tính công kích mạnh dã thú. Sắc trời chạng vạng về sau, đám người đang dùng hái hoa quả tạm thời no bụng, chợt bị công kích, mà công kích bọn hắn lại không phải dã thú. Mà là một cái nhân loại. Bọn hắn thấy qua nhân loại. Cùng bọn hắn ngồi cùng một ban máy bay nhân loại. trí nhớ mạch mấy người thậm chí nhớ tới đòn công kích này người là của bọn họ ở phi cơ trên không. Trung giải thể lúc liền trong nháy mắt bị hút ra cabin người. Tại như vậy, cao địa phương rơi hướng biển mặt. Kỳ thật cùng rơi tại đường xi măng mặt bên trên đã không có gì khác biệt. Nói cách khác, công kích bọn hắn chính là người chết. Từ cửa hang nằm cỗ thi thể kia cũng cơ bản bên trên có thể nhìn ra được hắn tại bị đám người dùng tảng đá nện trước khi chết liền đã chết. Cầu hoa tươi người kia làn da hiện lên màu xám trắng. Thân bên trên tràn đầy vết thương, nhưng đều là trắng bệch vết thương. Không có chút nào huyết dịch, bị người sống sót dùng lục soát đập nát đầu cũng chỉ là chảy ra rất ít máu đen. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, người này đã sớm chết, tựa như là tang thi trong phim ảnh tang thi đồng dạng. Sau khi chết biến thành sẽ công kích người quái vật. Tống Kiệt, nàng không sao chứ? Đồng Lệ Á một mặt cảnh giác nhìn xem bên ngoài động khẩu mặt hai cái người da trắng đại hán. Nàng trên tay cầm lấy một cây máy bay bên trên rơi xuống một cây ống thép. Ống thép một đầu bởi vì cường độ cao xé rách tạo thành một cái sắc bén đầu nhọn. Chính là một thanh tiện tay vũ khí đoản mâu. Không, nàng là trong mọi người một cái duy nhất có được kim loại vũ khí người. Cạnh đống lửa đang tải cho một cái tiểu nữ hài kiểm tra bị cái kia hoạt thi cắn bị thương vết. Thương tuổi trẻ nam hài nhẹ nói. Lệ Á tỷ, nàng không có việc gì, trên tay chỉ là ngoài da tổn thương, với lại cũng không có cảm nhiễm hiện tượng, không có khả năng giống trong phim ảnh như thế biến gì. Tống Kiệt đẩy một cái sống mũi bên trên, kính mắt, bởi vì là biến hình về sau cứng rắn bài chính, cho nên luôn rơi xuống. Trước mắt hỏi hắn lời nói thế nhưng là quốc dân nữ thần Đồng Lệ Á. Hắn mười phân khẳng định lời nói đến bên miệng nhưng lại bởi vì thẹn thùng mà trở nên nhẹ giọng. Thì thầm, các ngươi có nghe hay không? Thầy thuốc nói nàng không có việc gì. Chỉ là ngoài da tổn thương. Căn bản vốn không lại bởi vì bị cắn mà cảm nhiễm. Các ngươi hẳn là lo lắng chính là lại sẽ không còn có dạng này, hoạt thi, qua đến tập kích chúng ta. Mà không phải tại chúng ta nội bộ chế tạo khủng hoảng. Đồng Lệ Á hướng phía cửa động hai cái người da trắng giống lớn nói. Mặc dù nàng kêu lý đủ khí tráng, nhưng trên tay run nhẹ nhẹ ống sắt lại bán rẻ nội tâm của nàng. Đối phương nếu quả như thật muốn mạnh mẽ đem nữ hài tử khu trục rời sơn động. Nàng biết mình cho dù có vũ khí cũng không thể có thể đỡ nổi. Chu Tà, ta còn có thể nhìn thấy ngươi A Muôi. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.